Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352. Ta đối với chính trị không có hứng thú, chỉ đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Sáng sớm, lưng chừng núi biệt thự, một chiếc mới tinh màu bạc xe thể thao ngừng ở trong viện. Ánh mặt trời chiếu ở phía trên, lóng lánh tia sáng chói mắt. Rolls Royce bạc linh, trước HD ở nước Anh đặt hàng 5 chiếc xe thể thao. Mỗi người đàn bà một chiếc. Này một chiếc HD khiến người ta vận đến Nhật Bản. Lần này lại đây trực tiếp mang đến đưa cho Hàn Nghệ Chân. HD nhận một cú điện thoại, cười kéo Hàn Nghệ Chân rời giường. Hai người xuyên đồ ngủ tốt, nhắm mắt lại, là lễ vật sao? Hàn Nghệ Chân cười hỏi. Đúng, nữ nhân ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hàn Nghệ Chân nắm tay của người phụ nữ đi đến trong viện. Làm Hàn Nghệ Chân mở mắt ra, liền nhìn thấy trong viện chiếc kia lóe sáng xe con, oa tương đương Rolls Royce bạc linh. Hàn Nghệ Chân kinh hỉ kêu lên, "Ồ tương đương ngươi biết chiếc xe này?" Hát đi hơi kinh ngạc, hắn còn chuẩn bị cho Hàn Nghệ Chân giới thiệu một chút đây. "Ha ha, ta đang vẽ báo lên từng thấy." Hàn Nghệ Chân cười nói. Mang tính tiêu chí biểu trưng Rolls Royce đầu xe, logo Spirit of Ecstasy, thật dài mũi, bên cạnh là mức độ lớn đường cong, mặt sau một cái tiểu mông mẩy, toàn thể cảm giác lại như một vị hình thể nữ nhân hoàn mỹ. Hàn Nghệ Chân rất yêu thích hát đi cái này lễ vật, ăn xong điểm tâm, hai người mở ra xe thể thao ra ngoài, trước sau đều có mấy chiếc xe phụ trách bảo vệ, bọn họ đi đến viện bảo tàng công trường. Hiện tại viện bảo tàng đã xây dựng phần lớn, lòng đất kho tiền đã làm xong, trên đất viện bảo tàng chủ thể cũng đã hoàn thành, liền còn lại trang trí. Dựa theo hiện tại tiến độ, sang năm 4 vào tháng 5 nên có thể làm xong. Hàn Nghệ Chân giới thiệu, mang ta đi lòng đất kho tiền nhìn. Hát đi nói, cái này cũng là Hát đi quan tâm nhất địa phương. Hắn xây dựng viện bảo tàng, thực chủ yếu nhất chính là muốn xây một cái có thể an toàn chứa đựng đồ vật địa phương. Ở chủ quản dẫn dắt đi, Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân xuống tới lòng đất kho tiền. Nơi này tổng cộng có 3 tầng, mỗi mức độ tích hơn 5.000 mét vuông, có chừng sân bóng một nửa đại. 3 tầng chính là 1.5 vạn m bình phương. Bảo hiểm thiết bị chọn dùng hiện tại toàn thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật. Không muốn hoài nghi 40 niên đại kỹ thuật. Cục dự trữ liên bang kho tiền kiến tạo càng sớm hơn. Mãi đến tận hậu thế vẫn như cũ đang sử dụng. Hơn nữa rất an toàn. Có lúc vật lý phòng hộ không hẳn so với điện tử phòng hộ lạc hậu. Chủ quản giới thiệu kho tiền tình huống. To lớn kho tiền môn có tới nửa mét dày. Hai bên sử dụng hình trụ lạc tòa. Cần 3 chiếc chìa khóa phân biệt xen vào. Hơn nữa có chuyển động trình tự. Mới có thể thuận lợi mở cửa. Còn kho tiền vách tường, có tới hơn một thước giấy. Bên trong còn mang theo tàu chiến tấm thép. Cùng trong thời gian còn có máy đo lường. Có thể phát hiện tác động, cắt chém tình huống. Gặp phải vượt qua mức độ phá hoại liền sẽ tự động báo cảnh. Ở đại trong kho vàng, còn phân ra từng cái kho tiền nhỏ. Có thể phân biệt chứa đựng đồ vật. Nhìn rộng lớn kho tiền, Hát đi tâm nói. Muốn đem cái này kho tiền lấp kín, cái kia đến cần bao nhiêu đồ vật a? Đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, hoàng kim, bảo thạch, chính mình vẫn là nghèo a. Sau này còn cần nhiều nỗ lực, nơi này muốn nhiều chứa đựng hoàng kim. Ở Bretton Woods hệ thống tan vỡ trước, mục tiêu của hắn là hối đoái 1.000 tấn hoàng kim để ở chỗ này. 1.000 tấn hoàng kim bao nhiêu tiền? Hát đi tâm tính toán một chốc. Thật giống là 1.240 triệu đô la Mỹ. Ai, thật giống cũng không coi là nhiều. Cho tới đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, hát đi bán đấu giá công ty. Hiện tại ở nước Mỹ, Italy, nước Pháp, nước Anh, Hồng Kông đều có văn phòng chi nhánh. Hắn hy vọng có thể đem hát đi bán đấu giá công ty. Mở thành hậu thế Christie. Sót so với như vậy toàn cầu công ty lớn. Không ngừng có thể kiếm tiền, còn có thể thu mua đồ cổ tác phẩm nghệ thuật. Thực còn có một nơi khác, vậy thì là Nhật Bản. Những năm trước đây Nhật Bản cướp giật Trung Hoa bao nhiêu bảo bối? Tất cả đều vận đến đảo quốc ẩn đi. Đương nhiên, những người Trung Quốc bảo bối, hát đi không dự định dùng tiền thu. Bọn họ đoạt lấy đi, để ta mua về. Hắn cảm giác đây là đối với hắn thông minh sỉ nhục. Chờ trở lại Nhật Bản, hắn liền chuẩn bị thao tác chuyện này. Còn làm sao thao tác? Hát đi trong lòng đã có một chút quy hoạch. Hắn phải nói cho một ít người. Tài chính cướp đoạt mới là phía trên thế giới này hung tàn nhất cướp đoạt hành vi. Xem xong kho tiền, hát đi cùng Hàn Nghệ Chân mới vừa lên đến. Liền thấy có người chính chờ ở bên ngoài. Người này tiến lên cung kính nói. Hát đi tổng đốc các hạ. Grand Tham tổng đốc biết ngài đến Hồng Kông. Phái ta tới mời ngài. Chuẩn bị đêm nay vì là ngài tổ chức một hồi hoan nghênh tiệc rượu. Hát đi đến Hồng Kông tin tức. Không có hết sức ẩn giấu bất luận người nào. Có phóng viên phát hiện tung tích của hắn. Ở qua báo chí đưa tin đi ra. Grand Tham sáng sớm lên chính đang ăn điểm tâm. Thư ký của hắn vội vội vàng vàng đi tới. Tổng đốc các hạ, ta mới vừa ở qua báo chí nhìn thấy nói. Hát đi tiên sinh đến Hồng Kông. Grand Tham cũng là cả kinh. John Hát đi, Cayman tổng đốc Hát đi nam tước. Grand Tham hỏi, đúng, có phóng viên nhìn thấy hắn. Báo chí đưa tin đi ra. Ta sợ sai lầm cố ý gọi điện thoại dò hỏi sân bay. Sân bay phương diện nói hát đi tiên sinh máy bay tư nhân xác thực với ngày hôm qua hạ xuống sân bay. Victor tiên sinh cùng hát đi tiên sinh bạn gái Hàn tiểu thư đi đến đón máy bay. Thư ký nói, tin tức chứng thực, Grand Tham suy nghĩ một chút nói. Ngươi hiện tại đi gặp hát đi nam tước, liền nói ta đêm nay chuẩn bị vì hắn tổ chức một cái hoan nghênh tiệc rượu. Nếu như hát đi chỉ là lại đây thị sát hắn ở Hồng Kông sản nghiệp, thực Grand Tham không cần lưu ý. Dù sao hắn không chừng một năm qua nhiều lần, có thể lần này không giống. Hắn nhất định phải lại lần nữa mời một lần, bởi vì thân phận của hát đi cùng lần trước lại có rất khác nhiều. Lần trước hát đi chính là một vị nước Mỹ thương nhân, mà lần này hát đi nhưng nắm giữ Đại Anh Nam tước Cayman tổng đốc danh hiệu. Hơn nữa hắn còn trở thành Nhật Bản kinh tế đặc sứ. Grand Tham xem báo, mặt trên đối với hát đi ở Nhật Bản cải cách cùng hành động đều có đưa tin. Hát đi đối với Nhật Bản tiến hành rồi chiều sâu kinh tế cải tạo. Đem Nhật Bản kinh tế chia cắt sạch sành xanh. Đối với như vậy một vị nhân vật, Grand Tham không dám thất lễ. Để thư ký đi yêu xin hãy chuẩn bị vì là hát đi tổ chức một hồi hoan nghênh tiệc rượu. Thư ký đi tìm hát đi. Đầu tiên là tìm tới lưng chừng núi biệt thự. Quản gia nói đi viện bảo tàng. Thư ký lại vội vã đuổi tới viện bảo tàng tới mời. Ha ha, Grand Tham tổng đốc thật là có tâm. Được, đêm nay ta gặp đúng giờ tham gia. Hát đi cười nói. Trạng vạng, hát đi mang theo Hàn Nghệ Chân. Victor tham gia hoan nghênh tiệc rượu. Vẫn như cũ ở Hồng Kông tổng đốc phủ. Lần này lại đây. Hát đi phát hiện thay đổi rất nhiều khuôn mặt mới. Trước đây Hồng Kông các bộ ngành thủ lĩnh có chút thay đổi người. Liền ngay cả rất nhiều hiệu buôn Tây tổng giám đốc cũng thay đổi mấy vị. Victor hiện tại đã biến thành bản địa. So với Hát đi càng hiểu rõ những người này tình huống. Grand Tham giới thiệu những người lần thứ nhất thấy Hát đi người. Victor liền ở một bên nhỏ giọng giới thiệu. Cùng lần trước không giống. Những người này đại thể đều là nước Anh quan chức cùng thương nhân. Hiện tại hát đi cũng nắm giữ nước Anh quốc tịch. Hơn nữa còn có nước Anh tước vị. Vẫn có đất phong quý tộc. Quần đảo Cayman trung thân tổng đốc. Thân phận như vậy. Để người ở chỗ này đối với hắn càng thêm cung kính. Tiệc rượu bên trong. Có người hỏi hát đi. Hát đi các hạ. Ngài hát đi tập đoàn ở Hồng Kông đầu tư nhiều như vậy. Ngài cảm thấy đến Hồng Kông cùng nội địa nhất định sẽ tường an vô sự đúng không? Hát đi cười lắc đầu một cái. Chuyện như vậy ai có thể nắm được? Có điều bây giờ nhìn lại, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Ta nghe nói chính phủ nước Anh chuẩn bị thừa nhận nội địa chính quyền. Còn muốn cùng nội địa triển khai quan hệ ngoại giao. Chắc chắn chờ hai bên đạt thành thỏa thuận. Hồng Kông gặp ổn định lại. Có người nói. Hát đi tiên sinh, Ngài chính trị ánh mắt cũng thật là tinh chuẩn. Ngài có phải là đã sớm nhìn ra Hồng Kông sẽ không có chuyện gì? Chính trị ánh mắt. Ha ha, quá khen. Ta đối với chính trị không có hứng thú. Chỉ đối với kiếm tiền cảm thấy hứng thú. Hát đi cười nói. Người khác theo cười lên. Thực mọi người đều cảm thấy đến Hát đi lời này quá khiêm tốn. Nếu như hắn không có chính trị năng lực, lại làm sao có khả năng trở thành Nhật Bản kinh tế đặc sứ? Hơn nữa đem Nhật Bản cải tạo tốt như vậy. Ngày mai, Victor rốt cục có thời gian hướng về Hát đi tỉ mỉ báo cáo nửa năm qua các bộ ngành phát triển tình huống. Hối Phong Ngân hàng cùng Ngân hàng Wells Fargo hiện tại đã là Hồng Kông hai vị trí đầu ngân hàng. Nắm giữ tài sản cũng nhiều nhất. Khu công nghiệp đã có 9 phần 10 xí nghiệp khởi công. Hát đi nắm quá danh sách nhìn một chút. Cũng thật là làm cái gì đều có. Kim loại gia công loại. Công nghiệp nhẹ loại. Điện tử loại. Còn có bất động sản công ty. Hóa học phẩm công ty. Chế dược công ty. Cao su công ty. In ấn xí nghiệp, thuốc lá xí nghiệp, thực phẩm công ty mậu dịch vân vân. Hát đi nói, Victor, tái dẫn tiến vào một nhà máy phân hóa học, sinh sản phân ure. Phân ure là sử dụng rộng lớn nhất phân hóa học. Sau này các quốc gia đều sẽ lượng lớn sử dụng phân hóa học. Bao quát trong nước, Nhật Bản, Đông Nam Á quốc gia. Thứ này tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Victor không biết lão bản tại sao bỗng nhiên nghĩ đến làm nhà máy phân hóa học. Có điều vẫn là vội vàng ghi xuống. Chuẩn bị trở về đầu khiến người ta kiến tạo nhà máy phân hóa học. Hoắc Khánh Đông nhận được thông báo tới gặp HD báo cáo công việc. HD đối với cùng Phương Bắc mậu dịch rất để bụng. Gần nhất cùng Phương Bắc chuyện làm ăn tiến hành thế nào? HD hỏi, người nước Anh bên kia. Tuy rằng truyền đạt lệnh cấm không cho hướng về phương Bắc vận hàng. Có điều tra không phải rất nghiêm. Xem như là mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta cũng tìm người chuẩn bị quá. Hiện ở nước Anh người bên kia còn nói được. Chính là người Mỹ tra nghiêm. Người Mỹ quân hạm thường thường ở then chốt thủy lộ rừng. Nhìn thấy có thể thuyền liền chặn lại. Lần trước chúng ta một thuyền hàng liền bị người Mỹ chụp. Tổn thất một cái hơn 200 tấn thuyền hàng cùng cả thuyền hàng. Tổn thất vượt qua 10 vạn đô la Mỹ. Hoắc Khánh Đông vô cùng đáng tiếc nói rằng. 10 vạn đô la Mỹ nhưng là không nhỏ một khoản tiền. Hiện tại Anh Mỹ đối nội lục thực hành phong tỏa chính sách. Hoắc Khánh Đông không dám dùng thuyền lớn. Toàn bộ đổi thành 200-300 tấn thuyền nhỏ. Xé chẵn ra lẻ lén lút vận tải. Hướng về đại lục vận hàng. Đại thể là đồ cấm, tỉ như dược phẩm, khăn che mặt, cao su, máy móc, cỗ máy, thậm chí còn có vũ khí. Cho tới vũ khí khởi nguồn, Hoắc Khánh Đông cũng không biết. Còn có chính là, loan trên đảo những người kia, bọn họ cũng sẽ mở ra thuyền tuần tra. Phàm là nhìn thấy hướng về đại lục vận hàng thuyền, thậm chí gặp nã pháo xạ kích. Có một lần chúng ta một chiếc thuyền liền bị uốn đảo quân hạm nhìn chằm chằm. Cũng còn tốt chiếc thuyền kia mã lực đủ tốc độ nhanh quá đối phương quân hạm. Bị đối phương đuổi theo ra đi hơn 100 hải lý mới chạy trốn. Tất cả đều hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hát đi trong lòng cười gan. Những tên kia, làm quân chính quy không được. Làm giặc cướp nhưng rất dốc sức. Hát đi phân phó nói. Sau đó cẩn thận nhiều hơn. Nếu như gặp phải nguy hiểm, không cần quan tâm thuyền cùng hàng, nên khí liền khí, người không có chuyện gì là được. Cảm ơn ông chủ ta sẽ cẩn thận. Chờ Hoắc Khánh Đông đi rồi. Hàn Nghệ Chân bưng một chén canh đi vào. Đây là mới vừa đôn tốt ngực bồ câu thang. Nấu đầy đủ hơn 4 giờ. Phi thường ngon miệng. Hát đi cười tiếp nhận ăn lên. Hàn Nghệ Chân liền ngồi ở bên cạnh xem Hát đi ăn. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì? Đối với HD nói, mấy ngày trước nhị thúc tìm tới ta. Nói có mấy cái Malaysia bên kia Hồng Môn người Hoa tìm tới hắn. Hy vọng thu được Hồng Kông bên này trợ giúp. Còn có, bọn họ hướng về nhị thúc đưa ra hy vọng muốn gặp ta. Người biết ta không muốn tham dự quá nhiều chuyện của ngoại giới. Cũng không hiểu, vì lẽ đó ta từ chối. Ta cũng không biết những người kia muốn tìm ta làm cái gì. cũng không có quá để ý. Ngày hôm nay chợt nhớ tới đến cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói bọn họ tìm ta làm gì? Hát đi biết Hàn Nghệ Chân trong miệng nhị thúc là Hồng Kông Tam Hợp Hội Vòi Nước Lý Xuân Sơn, Đông Nam Á Người Hoa, Malaysia, Hồng Môn tổ chức, tìm Hàn Nghệ Chân. Này mấy cái từ điều xuyến lên, Hát đi trong đầu đã có đại thể ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.